Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Rock and Roll Bất Tử. Cao Lâm chính là cùng khổ nhân gia xuất thân hài tử. Trường cấp 3 niệm xong liền bỏ học không niệm, trong nhà cũng đúng là cung cấp không dạy nổi hắn lại đọc tiếp. Tốt nghiệp trung học sau, hắn liền phía xa quê quán, một mình xông vào cái này phiến phồn hoa đại đô thị. Vốn tưởng rằng chỉ cần khẳng định nỗ lực, liền nhất định có thể trở nên nổi bật. Như vậy mà hết thảy này đều là Cao Lâm tốt đẹp phán đoán. Tại Ma Đô cái này thạc sĩ không bằng chó, tiến sĩ khắp nơi đi siêu nhất tuyến quốc tế hóa đại đô thị chung. Dựa vào tốt nghiệp trung học văn bằng, trừ làm chút giải rác khuân vác công tác, hơi hơi thể diện chút công tác đều yêu cầu rất cao bằng cấp yêu cầu. Ở chỗ này phí thời gian 7 năm, cũng có thể nói là dẫy dụa 7 năm, nhưng hắn thủy chung cắn răng kiên trì xuống tới. Trong lúc này, hắn cũng tìm đến thuộc tại hắn chân chính chỗ nhiệt tình đồ vật. Đó chính là âm nhạc. Hắn ưa thích âm nhạc, hắn ưa thích ca hát. Tại còn trẻ thời gian không cách nào thực hiện mộng tưởng. Đang đi ra quê quán sau, hắn rốt cuộc có thể dựa vào chính mình nỗ lực, theo đuổi chính mình mộng tưởng. Nhưng mà, tại đuổi mộng trên đường, như thế nào nhẹ nhõm, nghe Cao Lâm thổ lộ hết, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, trong mắt đều có chút trầm mặc. Lấy hai người gia đình bối cảnh, là rất khó thể nghiệm đến Cao Lâm loại kia cảm thụ. Hai người bọn họ từ nhỏ liền có được lấy quá nhiều quyền lựa chọn. Hơn nữa trong nhà cũng có được lấy duy trì thực lực bọn hắn. Tương tự Cao Lâm loại này tầng dưới cùng người gian khổ khó khăn, bọn họ theo chưa từng thể nghiệm qua. Cũng đang bởi vì như vậy, nghe xong Cao Lâm thổ lộ hết, trong lòng hai người cũng có chút không hiểu được cảm khái. Rất nhiều người luôn mồm tuyên dương lấy từ nhỏ ngang hàng, nhưng mà trên cái thế giới này làm sao từng có được qua ngang hàng. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng mà có người vừa sinh ra liền sinh ở La Mã. Rất nhiều người trả giá cả đời nỗ lực khát vọng đạt được. Đồng dạng là rất nhiều người sinh hạ tới liền có thể đơn giản đạt được. Nhưng mà, cũng chính bởi vì vậy, hai người đều bị Cao Lâm loại kia ương ngạnh kiên trì đả động. Tiểu nhân vật đồng dạng tồn tại thuộc tại tiểu nhân vật tia chớp điểm. Tối thiểu hắn có can đảm truy cầu chính mình mộng tưởng. Quang chính là điểm này, hắn đã so rất nhiều người đều ưu tú. Tô Dật Dương trầm mặc chốc lát, vỗ vỗ Cao Lâm bờ vai. Tiểu huynh đệ, đừng nản chí, đừng tức giận yếu lòng. Ngươi phải tin tưởng, chỉ cần kiên trì dưới sự nỗ lực đi, sinh hoạt là sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi bây giờ trả giá mồ hôi, liền là tại tích lũy thành công 99%. Tương lai chỉ cần ngươi bắt ở cuối cùng cái kia 1% cơ hội, ngươi liền biết đạt được thành công. Người bên ngoài lạnh lùng cùng trào phúng, kỳ thật ngươi hẳn là cảm ơn bọn họ. Chính là bởi vì hắn nhóm khinh thường, mới đúc thành ngươi càng ngày càng ương ngạnh lực ý chí. Cuối cùng có một ngày, khi tất cả lạnh lùng cùng trào phúng hóa thành tiếng vỗ tay lúc, đó chính là ngươi thu hoạch thành công trái cây thời điểm. Tô Dật Dương ngữ khí thành khẩn nói. Cao Lâm sửng sốt, nghe được Tô Dật Dương một phen nói, trong lòng của hắn nguyên bản sa sút tinh thần liền giống như dưới ánh mặt trời ấm áp như băng tuyết nhanh chóng tan rã, nội tâm chiến ý một lần nữa dấy lên. Cảm ơn ngươi. Tô Dật Dương cười cười, không nói gì thêm nữa, lại vỗ vỗ Cao Lâm bờ vai, mang theo Vân Uyển Nghi quay người biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Bao nhiêu năm sau, khi Cao Lâm đứng ở kim khúc thưởng tối cao lĩnh thưởng đài lúc, hắn không gì sánh được trịnh trọng cảm tạ tối nay cấp cho hắn cổ vũ cùng dạy bảo người kia thần bí nam tử. Đương nhiên, cái này hết thảy đều là nói sau. Hôm sau, Hoa Quốc Trung ương đài truyền hình, Ai ai ai, mau nhìn, chính là Ngộ Không lão sư. Oa, ta siêu ưa thích hắn, thật muốn đi tới muốn cái ký tên a. Ta cũng vậy, đáng tiếc đài bên trong có quy định, thật sự là quá tiếc nuối. Giữa hè năm ánh sáng bài hát này ta đều tuần hoàn phát ra nhanh mất 100 lần. Quá tốt, nghe quá dốc lòng. Mỗi lần nghe xong ta có cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng cùng tinh thần phấn chấn. Cảm giác tương lai tràn ngập vô hạn quang minh. Ha ha, giữa hè năm ánh sáng xác thực êm tai. Nhưng mà ta càng ưa thích Tề Thiên bài hát này. Khí thế hùng vĩ, quá bá khí, siêu cấp ưa thích. Đợi Ngộ Không kéo mặt sau, để ta biết hắn là ai. Ta nhất định phải đi nhìn hắn buổi hòa nhạc. Lấy Ngộ Không lão sư ngón giọng, buổi hòa nhạc nhất định là siêu cấp này. Tại Tô Dật Dương bước vào trung ương đài truyền hình cửa chính một khắc này, bên tai líu ríu tiếng nghị luận liền từ không đình chỉ. Rất nhiều CCTV nội bộ viên chức đều mãn nhãn nóng bỏng nhìn xem hắn. Nghĩ tiến lên lại có trở ngại quy củ mà không dám tiến lên. Ngộ Không lão sư, ngài tới. Trương Vũ Thần sớm đã tại cửa chờ đợi đã lâu. Đợi Tô Dật Dương bước vào cửa thời khắc đó, nàng liền lập tức chào đón, thái độ không gì sánh được sùng kính. Đối mặt Trương Vũ Thần thăm hỏi, Tô Dật Dương tuân theo lấy lên kỳ thói quen, khẽ gật đầu hắng giọng, quá nhiều nói một câu cũng không có nói, mà đi qua một kỳ hợp tác, Trương Vũ Thần cũng thoáng hiểu chút Tô Dật Dương tập tính. Không nói gì thêm nữa nói nhảm, mang theo Tô Dật Dương hướng về phòng nghỉ đi đến. Đi tại rộng rãi sáng ngời hành lang chung, Tô Dật Dương đột nhiên dò hỏi, bổn kỳ 12 vị ca vương đô đã đến sao? Còn không có, trước mắt chỉ tới 9 vị, còn có 3 vị tại đường đi bên trên. Trương Vũ Thần lập tức đáp lại nói, Tô Dật Dương chính là kỳ thứ 7 ca vương. Mà ở kỳ thứ 7 sau, chính là kỳ thứ 8 cùng phục sinh thi đấu. Tại phục sinh thi đấu chung phục sinh 4 người ca sĩ, nhập vào phía trước 8 gã ca vương chung, cấu thành bổn quý 12 cường. Phục sinh hành hương tại tiết mục tất cả thi đấu trình toàn bộ sau khi kết thúc phát ra, bảo đảm phục sinh thi đấu giữ bí mật tính đạt tới lớn nhất. Đến mức phục sinh 4 người ca sĩ sẽ đổi biệt hiệu, trang phục cùng với kiểu hát, tận lớn nhất khả năng mê hoặc khán giả tầm mắt. Phía trước 8 kỳ tổng cộng đào thải 40 vị ca sĩ. 40 tuyển 4, đây tương đương với 10 so 1 mực dẫn. Tuy nói tham gia phục sinh thi đấu ca sĩ cũng không có như vậy nhiều, nhưng chỉ cần tiết mục tổ đem giữ bí mật công tác làm tốt, ai cũng không biết đến cùng đều có ai tham gia phục sinh thi đấu. Cho nên vẫn là có thể tại trình độ nhất định bên trên bảo đảm phục sinh 4 vị ca sĩ thân phận. Biết hôm nay ca đơn sao? Từng cái ca vương hôm nay đều chuẩn bị hát cái gì? Tô Dật Dương nhiều hứng thú dò hỏi. Cái này, Trương Vũ Thần có chút lúng túng lắc đầu. Ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói hôm nay chuẩn bị hát rock and roll người rất nhiều. Hát rock and roll nhiều người, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc nói. Trương Vũ Thần nghe vậy, thăm dò nói, lẽ nào Ngộ Không lão sư, năm nay ngươi cũng muốn hát rock and roll ca? Tô Dật Dương gật gật đầu, việc này cũng không có gì hảo giấu giếm. Hoa, Ngộ Không lão sư ngài lại muốn hát rock and roll à? Ngày lần trước biểu diễn Tề Thiên siêu cấp êm tai, siêu cấp rung động. Trương Vũ Thần thoáng có chút kích động nói, rất có loại tiểu mê muội nhập vào thân đã nhìn cảm giác. Tề Thiên, Tô Dật Dương nhịn không được cười lên. Tề Thiên cái nào tính là gì rock and roll, nó chỉ là ở trong chứa chút rock and roll nguyên tố mà thôi. Nó bản chất bên trên vẫn là thuộc tại lưu hành âm nhạc, không thuộc về rock and roll. Hôm nay ta muốn hát bài hát này mới thật sự là hip hop. Trương Vũ Thần nghe vậy có chút phát ra mộng, cười mỉa hai tiếng. Nàng vẫn cho là chỉ cần có điện đàn guitar, dàn trống cùng guitar bass âm nhạc, liền coi như là hip hop. Trên thực tế loại này nhận thức cũng là rất nhiều người bình thường nhận thức. Còn chân chính hip hop là có thêm phi thường nghiêm khắc phân loại, kim loại, khác loại kim loại, độc lập rock and roll, công nghiệp kim loại, gothic kim loại, punk, làm điều động rock and roll chờ một chút. Những cái này đều là thuộc tại rock and roll phạm trù. Trở lên đều là thuần khiết rock and roll, khởi nguyên với đất nước, mà quốc nội rock and roll là cùng phía trên hơi có chỗ khác nhau. Quốc nội hip hop định nghĩa rất mơ hồ, nhưng mà công nhận độ phi thường cao, đi qua mười mấy năm phát triển, hình thành một loại duy nhất thuộc tại Hoa Quốc rock and roll thuộc loại. Mọi người bình thường xưng hô hắn vì tân rock and roll. Nhìn tới rất nhiều người cùng ta giống nhau, đều là rất tôn kính Quách Trấn lão sư. Hôm nay coi như là vì Quách Trấn lão sư thực tiễn, nhưng tất cả mọi người cũng biết, hip hop cũng chưa chết. Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại lớn lao kiên định, hoặc là nói chính là tín ngưỡng. Trương Vũ Thần im lặng không nói gì, nàng có thể cảm nhận được hôm nay bầu không khí xác thực cùng thường ngày không quá giống nhau. Có lẽ giống như Ngộ Không lão sư nói như vậy, hôm nay những người này chỉ sợ đều là ôm đồng dạng ý nghĩ mà đến. Hai người nói chuyện với nhau thời gian, Tô Dật Dương đi đến hắn phòng nghỉ, cùng lần trước phòng nghỉ giống nhau, đứng ở cửa cùng Trương Vũ Thần bàn giao hai câu. Tô Dật Dương liền đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, giữ cửa khóa trái sau, liền ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, vì ban đêm thu hình chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.